Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 33, điểm danh mỗi ngày. Khi nói câu ấy, giọng cô đã khàn đến bất thường, khi lọt vào tai lại cảm xúc như một liều thuốc kích tình. Nói xong, cô nhìn sâu vào mắt anh, giơ tay lên, chậm chậm vuốt ve dọc theo đôi mắt sâu hút của anh, xuống sống mũi cao thẳng, rồi xuống bờ môi mỏng. Cô sờ rất chậm, tựa như muốn giây phút này được ghi nhớ từng nơi trên khuôn mặt anh. Ánh mắt của Khê Ngưng trở nên tối hơn, anh nhẹ nhàng nâng người cô lên, cứ thế, vừa cử động, vừa đi về phía phòng ngủ. Trong lúc ấy, cô lại một lần nữa được anh đẩy lên đỉnh thăng hoa. Về phòng ngủ, anh đặt cô nằm lên giường, đè người xuống, ra vào một cách mãnh liệt. Thật sự rất mạnh. Cô cảm thấy cả cơ thể mình đã bị anh va đập đến đau đớn. Phòng ngủ cách xa cửa lớn như thế, động tác của anh so với lúc trước còn cuồng dã hơn. Cô cũng có thể hét lên tiếng. Cứ thế, rất lâu, anh khẽ gào lên một tiếng. Một lần nữa, khống chế bản thân để rời khỏi cô không sai một giây. Củ Khê Ngưng. Lúc này, Lăng Hoạn nằm nghiêng trên giường nhìn anh, lấy một bàn chân nhẹ nhàng dẫm lên lòng ngực tráng kiện để trần của anh, trêu ghẹo lên tiếng trong tiếng thở dốc. Cả đời này, có khi nào anh không đeo bao và bắn vào trong không? Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú gợi cảm, không chút cảm xúc. Anh thấy đó, anh chính là kiểu đàn ông đáng sợ như vậy. Chân cô tiếp tục cọ cọ mơn man. Thà chấp nhận bản thân không được sướng tới cực điểm, chứ cũng không muốn chấp nhận một chút mạo hiểm hay là trách nhiệm nào. Trong từ điển của anh, vĩnh viễn không thể xuất hiện cụm từ ngoài ý muốn. Anh không trả lời, nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc lẹm, gập đôi chân dài và đẹp của cô lên, tiếp tục đè xuống. Làm xong một lúc, anh thì thầm bên tai cô. Mùa tôi vui không? Cô thở dốc, hai tay níu chặt lấy cổ anh, thổi khí vào tai anh. Vui không sao tả xiết. Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên rút lui, đi tới chiếc tủ bên cạnh lấy một hộp bao cao su. Rất nhanh, anh bế cả người cô đặt lên người mình, hoàn toàn chiếm hữu cô. Xem ra, em vẫn thích tư thế này nhất. Anh bấu eo cô, nhìn cô lạnh giọng. Phải. Cô ngồi trên người anh, chậm rãi xoay qua xoay lại, tủm tỉm cười. Bởi vì tôi thích tự động. Chẳng biết đã làm mấy lần, tới khi tất cả sức lực trên người cô bị ép cạn, anh mới tha cho cô. Anh vừa ra khỏi người, cô đã lập tức lật người ngồi bật dậy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo. Củ Khê Ngưng trần truồng ngồi ở đầu giường, nhìn cô mặc quần áo nhanh lẹ gọn gàng, mặt xị ra khó coi đến mức nhìn không nổi. Cô vẫy tay với anh. Tôi đi đây, ở thêm chút nữa, bảo vệ của anh lại nghi ngờ. Sắc mặt anh thật sự tái xanh như đồng. Em quan hệ với tôi cứ như quẹt thẻ điểm danh hàng ngày vậy. Tôi đã nói rồi, lên giường với anh là tôi đang lấy tiền công tôi làm việc cho anh. Đừng có bày ra biểu cảm anh không sung sướng như thế. Cô cười tươi như hoa. Ai da, quên không nói, chúc mừng anh nhé, tân phó chủ tịch. Củ Khê Ngưng nhìn vào mắt cô, có chút thăm dò, tựa như cảm thấy hôm nay cô hơi lạ. Lót đường lâu như vậy, cuối cùng cũng giành được, chắc hẳn tiểu dân cũng đã nỗ lực chút sức mọn để giúp được ngài. Cô giả vờ giả vịt cúi chào anh, mong phó chủ tịch sau này thi thoảng nhớ đến tiểu dân dù một giây cũng được. Nói xong câu này, cô bèn đi thẳng ra khỏi cửa, không dừng lại. Lăng Hoạ, anh bỗng nhiên gọi giật cô lại. Hửm? Cô quay đầu. Anh nhìn vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm một chút bất thường trên khuôn mặt cô. Anh cảm thấy hôm nay cô bất thường nhưng lại không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Cô vẫn y như mọi ngày. Không có gì. Lát sau Củ Khê Ngưng lại lắc đầu. Em tới tham dự lễ nhậm chức vào thứ hai chứ? Ánh mắt cô lóe sáng. Dĩ nhiên rồi. Anh không nói gì nữa. Vậy một lần nữa chúc mừng anh. Cô mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Có người tới, tức là có người đi. Cuộc đời là vậy, làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta đều bị ép phải đối mặt với ly biệt. Paul nghỉ việc, dĩ nhiên là làm mọi người bên trong Baker Palace thảng thốt. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều thể hiện thái độ chừng mực và chuyên nghiệp. Mặc dù lời ra tiếng vào không ít, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì xáo trộn quá lớn. Có rất nhiều người tới tặng quà tạm biệt cho Paul, hẹn gặp uống cà phê. Cô cũng đã hoàn thành gần xong thủ tục di dân cho Paul cùng gia đình. Theo đúng kế hoạch, sáng sớm thứ hai, Paul dự xong lễ nhậm chức của Cú Khê Ngưng là sẽ ngồi máy bay tới thẳng nước A. Còn về Cú Khê Ngưng, dĩ nhiên anh cũng trở thành nhân vật chủ đề trong Baker Palace, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi từ sau khi thay thế và đuổi Tim đi. Tới nay, nhẹ nhàng ngồi vào chức phó chủ tịch, ngồi tên lửa cũng chẳng thăng chức nhanh bằng anh. Chủ đề của những cuộc buôn xưa lê thảo luận không thể tách rời khỏi tên anh. Ngày nào ngang qua văn phòng anh cũng thấy vô số người xin Mục Tịnh được gặp nói chuyện với anh. Cô nghĩ trong cả Baker Palace này, hai người duy nhất né tránh làm việc với họ có lẽ là cô và Gaga. Gaga bây giờ đã hoàn toàn khác trước, ngoại trừ cô ra, cô cảm thấy cô ấy đối với bất kỳ ai cũng không còn hài hước nhiệt tình như ngày nào. Có nhiều lúc, cô nhìn thấy trên khuôn mặt có vẻ bình yên của Gaga lại là vẻ nhợt nhạt và bất lực. Cô cũng không muốn hỏi han cô ấy quá nhiều, dù sao đây cũng là chuyện cô không thể can dự. Huống hồ, chính cô cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của Gaga. Sáng sớm ngày thứ hai, các phóng viên và các vị khách mời quan trọng đã đứng đầy trong hội nghị ở Baker Palace. Từ 6 giờ, cô đã thức dậy tới đón Paul. Sau đó, giúp mọi người bận rộn trước sau để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi lễ nhậm chức. Đúng 9 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Khang bước lên sân khấu trước, tuyên bố tin Paul xin nghỉ việc với tất cả mọi người. Đồng thời, cảm ơn Paul những năm qua đã cống hiến cho Baker Palace. Ngay sau đó là chính thức tuyên bố việc nhậm chức của Cú Khê Ngưng. Khi chúc mừng Paul bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Đồng thời, tiếp theo đây, tôi muốn mời vị phó chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Baker Palace của chúng ta, Chase. Tôi cứ nghĩ bất cứ ai ngồi đây đều quen cậu ấy. Năng lực của cậu ấy, tất cả mọi người chúng ta đều đã được chứng kiến. Tôi tự tin rằng cậu ấy sẽ nối tiếp được thành công của Paul, tiếp tục dẫn dắt Baker Palace, tạo ra nhiều phúc lợi hơn nữa cho người dân cả nước. Khang mỉm cười, nhìn về cánh gà. Chase, mời cậu. Cả hội trường vỗ tay rào rào, cô đứng ở góc cuối trong phòng, nhìn anh từ từ đi lên. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám, thắt cà vạt. Từng cử chỉ, từng động tác đều khiến người ta mê người. Cô nhìn thấy rõ sự sùng bái và si mê trên nét mặt của rất nhiều phóng viên nữ. Cô biết trên thế giới này có rất nhiều người thích anh. Anh là một vị thần vững vàng trong mắt không ít người. Cú Khê Ngưng đi tới bên cạnh Khang, mỉm cười bắt tay với Khang, sau đó đứng lên bục phát biểu. Được nhận cơ hội lần này, được tiếp tục là người kế nhiệm Paul là vinh hạnh lớn nhất. Vì dù tôi ở đâu, làm ở chức vụ gì, tôi vẫn luôn đặt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân lên hàng đầu. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và sự tự tin thường thấy ánh lên trên khuôn mặt anh. Quãng đường này sẽ không phải là điểm cuối, tôi sẽ luôn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để tạo ra cho người dân một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn. Ánh mắt cô vượt qua ánh đèn và ánh mắt của rất nhiều người rơi xuống người anh. Biểu cảm, thần thái, động tác của anh cô đều thuộc nằm lòng. Cô cũng đã được tận tay vuốt ve từng nơi một. Cô chưa từng gặp người nào mạnh mẽ hơn anh, chỉ cần anh đứng đó, bạn sẽ cảm thấy anh có thể dễ dàng thao túng mọi tài nguyên, giải quyết mọi khó khăn. Dù nhiều sóng gió bão bùng hơn nữa, anh cũng không nhíu mày lấy một lần. Cô cũng chưa bao giờ thấy ai tỏa sáng hơn anh. Nếu nói trên đời này có những người sinh ra là để làm vua, thì không còn gì nghi ngờ, anh chính là một người như vậy. Một lần nữa cảm ơn Khang, cảm ơn Baker Palace, cảm ơn các bạn. Anh nói xúc tích, hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, đến tận lời cảm ơn cuối cùng. Cả hội trường tiếp tục nổ trang pháo tay giòn giã. Dưới ánh đèn flash chớp nháy, Khang trao huân chương cho anh và chụp ảnh chung cùng anh. Các ký giả đều lần lượt ùa lên phỏng vấn, đặt câu hỏi cho anh. Đám đông trước mặt cô dồn về phía anh, dần dần cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa. Chẳng biết đã đứng bao lâu, cuối cùng cô quay người, mở cửa phòng hội nghị, rời đi. Khi buổi lễ nhậm chức kết thúc, đã gần 12 giờ trưa. Tất cả các phóng viên và khách mời đều đã rời khỏi đó. Cô Khê ngưng nhíu mày bước xuống bục phát biểu, đón lấy những tài liệu mình phải ký mà Mục Tịnh đưa. Ký xong, anh đưa lại cho Mục Tịnh rồi khẽ hỏi. Cô ấy vừa nãy có đến dự không? Mục Tịnh lập tức hiểu cô ấy là ai. Có đến, nhưng anh vừa phát biểu xong thì cô ấy cũng đi luôn. Anh gật đầu, day day chán, rồi đi ra ngoài phòng hội nghị. Đi đường vài bước, anh rút di động ra xem, bước chân bỗng đột ngột dừng lại. Chase, có chuyện gì vậy? Mục Tịnh đứng bên nghi hoặc hỏi. Anh đứng im, đọc tin nhắn đó một lúc, rồi bất ngờ nghiêm trọng. Hủy tất cả các cuộc họp và buổi gặp mặt chiều nay của anh. Mục Tịnh chưa hiểu ngay, nhìn khuôn mặt như cuồng phong bão táp vừa kéo đến của anh, hỏi lại lần nữa. Hủy hả? Chiều nay anh có rất nhiều cuộc họp quan trọng, anh vừa nhậm chức ngày đầu tiên, bắt buộc phải tham gia, nếu không những người khác sẽ nghĩ ra sao? Nói với họ, toàn bộ lịch trình đổi sang ngày mai, anh có thể họp từ 4 giờ sáng. Anh sải bước đi ra khỏi cửa lớn. Gọi tài xế qua đây, anh phải ra sân bay. Sân bay? Mục Tịnh ủ ủ cạc cạc về hành động của anh, đầu mày nhíu chặt. Anh có chuyến đi nào gấp sao? Giúp anh kiểm tra chuyến bay gần nhất tới thành phố A là khi nào. Mặt anh tái xanh, đôi môi mím chặt, cánh tay đang buông thõng từ từ nắm chặt lại. Mục Tịnh đã theo anh nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh đột ngột thay đổi lịch trình của mình như vậy. Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức. Anh tuyệt đối không thể làm hành động hủy mọi cuộc họp như vậy được. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Có liên quan đến lăng họa phải không? Sau khi Cù Khê Ngưng lên xe, Mục Tịnh cuối cùng vẫn không thể nén nổi tò mò. Cù Khê Ngưng quay mặt ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Mục Tịnh hiểu ra, hít sâu một hơi. Chuyến bay sớm nhất tới thành phố A là 2 tiếng nữa. Anh vẫn im lặng. Mục Tịnh nói với tài xế. Anh Từ, lái xe với tốc độ nhanh nhất. Tới sân bay, Cù Khê Ngưng nhảy xuống xe, anh mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người, cũng không hề định giấu giếm biểu cảm và hành tung của mình. Anh sải bước đi qua cửa, tới cuối cùng, thậm chí là chạy bước nhỏ. Vừa chạy anh vừa nhìn đồng hồ. Chạy tới cửa an ninh, anh khẩn trương quét kiểm tra trước, sau hai đoàn người xếp hàng, đầu mày nhíu rất chặt, rồi nghiến răng ken két. Đám đông xung quanh hầu như đều quay qua nhìn anh. Buổi lễ nhậm chức sáng nay được truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Không còn nghi ngờ gì, tất cả mọi người dân đều nhận ra anh. Có vài cô gái đã đỏ mặt chỉ trò trò. Anh siết chặt tay, mặc kệ mọi sự quan sát và bình luận. Anh bị tất cả những tiếng ồn ào bao vây, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình. Đừng tìm nữa, cô ấy vào trong rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói uể oải vang lên sau lưng. Quay đầu lại, anh liền thấy Đốc Mẫn kéo vali hành lý, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay. Cù Khê Ngưng. Đốc Mẫn đi tới trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh. Tôi đã nói với anh rồi, cho dù bản thân anh không rơi vào vũng bùn, thì dấu vết của cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên người anh. Tới ngày anh phát hiện ra, anh cũng toi đời. Cuối cùng, anh cũng nhận ra rồi phải không? Vô ích, muộn rồi. Đông Mẫn cười nhạt nói thêm, kể từ giây phút cô ấy quyết định cùng Paul tới nước A, tất cả mọi dây dưa giữa anh và cô ấy đều đã kết thúc. À, không đúng, hai người vốn chưa bắt đầu, lấy đâu ra mà kết thúc. Nghe xong, bờ môi của Khê Ngưng run khẽ lên, rất khó nhìn thấy. Mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của cô tối qua đều như biểu hiện trước mặt anh, chồng lên những chuyện xảy ra hiện tại. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, anh vốn không phải cây lành, cô ấy cũng đã dốc cạn sức phản bội lại ân nhân của mình để giúp anh đi đến được ngày hôm nay. Giờ cô ấy đi cũng không nợ nần gì anh cả. Hai người vốn là hai thực tế hoàn toàn không liên quan. anh cũng chẳng có gì để trói buộc cô ấy. Nói xong, Đông vẫn không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào của anh, cứ thế kéo vali về phía cửa kiểm tra an ninh. Chúc anh mạnh giỏi, phó chủ tịch. Anh yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng Đốc Mẫn khuất sau cánh cửa. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có một khoảnh khắc trước mắt mình hoàn toàn trắng xóa, trống rỗng, hụt hẫng đến vô cùng. Chương 33, phiên ngoại 1, tâm sự của Cù Khê Ngưng. 5 năm trước, Đại học Hát, nước A. Anh đi nhanh lên chút nào. Molly vừa lôi kéo Cù Khê Ngưng tới trước cổng trường đại học hát. Anh là rùa sao, lê mê quá vậy, hoạt động sắp bắt đầu rồi, em muộn mất thôi. Người muộn là em, chứ có phải là anh đâu. Cù Khê Ngưng nhăn nhó, lãnh đạm đáp lại. Còn người anh, sao lúc nào cũng vậy thế hả? Molly tức giận dậm chân bình bịch. Em cầu xin anh tới tham gia hoạt động của câu lạc bộ, phải xin ròng rã 1 tháng anh mới đồng ý. Khó khăn lắm, anh đến đây thì lại không chịu hợp tác. Anh không lên tiếng, chỉ tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù cho cô bé. Thật là tức chết mình mà. Molly vừa dậm chân vừa quang quác. Nếu hoạt động này không bắt buộc phải có sự tham gia của người thân trong nhà, em còn lâu mới xuống nước xin anh nhá. Bạn nhỏ Molly. Cuối cùng anh cũng chịu đi nhanh hơn một chút. Giận một lần làm mặt thêm chục cái nếp nhăn đó. Em mặc kệ. Molly không ngừng lườm anh. Vừa vào giảng đường, một đám nữ sinh trẻ trung nhìn thấy anh đã mắt lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Đồng thời, không hẹn mà gặp, bỏ dụng cụ làm đồ thủ công trong tay xuống, ào ào lao tới bên cạnh anh. Em chào anh Chase ạ. Anh Chase, em là bạn tốt của Molly, tên Liz, rất vui được làm quen với anh. Anh Chase, trưa nay anh rảnh không? Mình đi ăn cơm. Anh vốn dĩ phản cảm nhất là môi trường ồn ào. Giây phút này quả thật là đầu sắp nổ tung. Còn Molly thì cũng buồn cười, đành thẳng thừng kéo tay anh tránh xa khỏi đám dại trai, đi tới trước một chiếc bàn ở góc trong cùng. Đúng là ghê chết em rồi. Molly vừa sửa món đồ thủ công mình đã cắt, vừa lắc đầu. Cái con bé tên Liz đó, cả học kỳ còn chưa nói được với em chụp câu, còn xưng là bạn tốt nữa chứ. Anh không nhịn được, phì cười thành tiếng. Anh thật sự quá hấp dẫn phái nữ rồi. Anh cũng chỉ đưa em đến trường 1 lần vào ngày khai giảng thôi. Sao em cảm giác anh còn được chào đón hơn cả mấy soái ca trường em vậy? Tông chỉ của câu lạc bộ mà Molly tham gia là muốn toàn thể thành viên cùng người nhà của mình giúp đỡ nhau hoàn thành một tác phẩm thủ công. Sau cùng sẽ bình chọn ra nhóm xuất sắc nhất, có thể nhận được giải nhất. Cù Khê Ngưng vốn dĩ chẳng có tí hứng thú nào với mấy hoạt động kiểu này, nhưng vì anh thực sự cưng chiều cô em gái này, nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, anh đã dành ra 1 ngày nghỉ để đồng ý cùng nó đến trường. Quả nhiên, với sự kết hợp tuyệt vời của 2 người có IQ siêu cao như anh em họ, người khác mới làm được 1 nửa, họ đã hoàn thành xong tác phẩm rồi. Cuối cùng tới khi bình chọn, họ cũng giành giải nhất mà không có gì phải áy náy. Anh... Giữa lung phòng giảng đường hỗn loạn ồn ào, trước khi lên sân khấu nhận giải, Molly ra sức nháy mắt với anh, tỏ ý muốn anh khẩn trương chuồn đi. Bây giờ anh giả vờ anh phải đi vệ sinh, sau đó từ cửa sau chuồn lên xe đợi em. Nếu không, lát nữa kết thúc, anh sẽ sướng lắm đó. Anh giớn môi cười, không hề phản bác. Molly lên sân khấu, tranh thủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh bèn khẩn trương ra khỏi giảng đường bằng cửa sau, đi ra ngoài dãy phòng học. Đi mãi, anh bỗng dừng chân. Trên sân tennis ngay gần đó, anh chú ý tới một cô gái tóc ngắn, vóc dáng rất đẹp, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng. Cô và người đối diện đang đọ sức, quả bóng tấn công chuẩn xác, chiêu nào chiêu nấy đều rất dữ. Không hề giống với sự yếu đuối của đa số các nữ sinh, kỹ thuật chơi bóng cũng thuộc hàng số 1, số 2 trong những người anh từng gặp. Anh cũng không hiểu vì sao, cứ thế đứng nhìn thêm một lúc. Chưa được bao lâu, cô gái kia bỗng ngừng tấn công. Cô quay đầu về phía anh, cũng khiến anh nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt. Ngũ quan vừa phải, xinh xắn và một nụ cười tươi rói. Anh bỗng thấy cô ném chiếc vở xuống sân, chạy thẳng tới rồi nhảy lên người một cậu sinh viên đi ngược lại, ôm chặt lấy người đó như một con koala vậy, còn dựa đầu lên vai người đó, cọ cọ ra vẻ làm nũng. Cậu kia cũng lập tức ôm chặt cô, dịu dàng hôn lên má cô, rồi họ thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Ánh mắt anh hơi sáng lên, anh quay người đi về phía cổng trường. Đây là lần gặp thực sự đầu tiên giữa anh và cô. Lần thứ hai anh gặp cô vẫn ở khuôn viên trường đại học hát. Cuối tuần Molly cùng đám bạn đi tới thành phố E du lịch, tài xế gia đình vừa hay lại có việc đang ở một nơi khác chưa thể về kịp. Hôm đó anh được nghỉ, bèn đề nghị tới trường đón Molly rồi đưa mấy đứa ra sân bay. Khi anh tới nơi, Molly vẫn đang thu dọn đồ đạc trên ký túc xá, bảo anh cứ vào trong trường đi dạo một lát để đợi nó. Anh cũng không giận gì nó, cứ thế thoải mái tản bộ. Đi một mạch tới hội trường lớn, anh nhìn thấy tấm biển treo ngoài cửa nói rằng hôm nay bên trong đang tổ chức một cuộc thi hùng biện. Anh bèn lén lút đi vào từ cửa ngách, muốn xem một cuộc thi hùng biện của sinh viên đại học thì chất lượng thế nào. Nhưng chỉ vừa nhìn, anh đã nhận ra cô ngay lập tức. Cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng hôm nào trên sân tennis, hôm nay đã mặc váy và khoác áo vest màu đen chính thống. Mái tóc ngắn đến mang tai khiến cô trông càng tự tin. Cô đứng sau chiếc bàn dài, trình bày lưu loát và mạnh mẽ để công kích đối phương. Có thể nhận ra, có những lời chưa chuẩn bị trước, cô hoàn toàn có thể xuất khẩu thành văn, thể hiện rõ tầm hiểu biết và khả năng luận giải của mình. Cô thật sự không thể được coi là một cô gái dịu dàng, nên nói cô là một cô gái hung hãn. Bao nhiêu năm nay, anh từng gặp vô số phụ nữ, nhưng khi đối mặt với cô, những phụ nữ được coi là mạnh mẽ thông minh ấy đều trở nên hiền lành hơn, khiến anh bỗng trông không còn hứng thú nào với họ. Còn cô gái này, mỗi lần gặp, trong mắt cô đều ngập tràn sự hung hãn dã thú và khát khao chiến thắng. Không sai, chính khát khao này là thứ khiến cả người cô tỏa sáng lấp lánh và cũng khiến anh vô cùng hứng thú với cô. Hứng thú với một cô gái ư, điều này khiến anh bất ngờ về chính mình. Chẳng bao lâu sau, đối thủ cô đã dần dần ngả mũ xin hàng dưới hàng loạt lời công kích của đội bên này. Lời phát biểu cuối cùng của cô càng khiến cả hội trường vỗ tay reo hò nhiệt liệt. Kết quả không còn gì để bàn, anh nhìn thấy cô đứng dậy, cúi chào thật sâu đối thủ cùng ban giám khảo và các khán giả tới dự. Nụ cười trên khuôn mặt cô bỗng chốc khiến anh lóa mắt. Anh cúi đầu rút di động ra, cũng không hiểu hành động của mình nghĩa là gì, giơ máy lên, khẽ chụp lại. Và lần này, anh cũng được biết tên cô, Rin. Anh nghĩ, cho dù họ chưa từng nói với nhau một câu nào, nhưng anh đã ghi nhớ cô rồi. Lần thứ ba gặp mặt đã là 2 năm từ sau lần gặp đầu tiên, hơn nữa còn vô cùng kịch tính. Tối hôm ấy anh tới nhà một cô gái, dạo đó khá thân thiết với anh để qua đêm. Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, anh dĩ nhiên chuẩn bị ra về. Nhưng ai ngờ đối phương nổi hứng bắt đầu quấn lấy anh, còn bắt anh cho mình một danh phận. Anh ghét nhất là phụ nữ bám riết, càng không thích xác định quan hệ và danh phận với bất kỳ cô gái nào. Tuyệt đại đa số những người có quan hệ với anh đều thông minh giữ vững điều kiện này. Xuất hiện khi anh cần, rời đi khi anh chán. Nếu không chấp nhận được thì đừng tới gần anh. Anh cũng không cần quan tâm hay để ý gì vượt quá mặt vật chất với họ. Anh không thích thân mật với bất kỳ người khác phái nào ngoài người thân, càng không thích dựa dẫm một ai. Trong quan niệm nhất quán của anh, dựa dẫm vào tình yêu khiến người ta yếu đuối, khiến người ta có điểm yếu và thứ dễ bị bắt thóp. Mà anh tuyệt đối không cần những điều sẽ khiến anh trở nên yếu ớt. Cãi nhau với cô gái đó từ trong ra xuống đến sân, thấy tâm trạng của cô mỗi lúc một sụp đổ. Tâm trạng của anh cũng vô cùng bực bội. Anh định lần tìm di động gọi Mục Tịnh tới giải quyết. Nhưng ai ngờ đúng lúc này anh lại nhìn thấy cô. Sau 2 năm, mái tóc ngắn tới tai của cô đã trở thành mái tóc xoăn dài mềm mại. Tâm trạng của cô hoàn toàn không vui vẻ như 2 lần gặp trước. Sắc mặt cô u buồn, hai mắt đỏ sọc. Nhìn anh và người phụ nữ kia bằng ánh mắt kỳ lạ và gượng gạo. Cho tới khi người đó òa khóc và chạy đi, cô mới tới gần anh. Anh tìm thuốc lá để hút, cho tới khi đi lên gác, cô còn quay lại, giơ ngón giữa lên với anh, mắng anh là đồ khốn bằng khẩu hình miệng. Anh cứ thế nhìn theo bóng cô đường hoàng đi lên gác, trong lòng lại không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhếch môi cười. Thật không hổ danh là cô gái hung dữ nhất mà anh từng gặp. Lần đầu tiên chính thức chạm mặt, cô đã làm một động tác thô lỗ như vậy với anh. Không sợ anh điều tra hết mọi thông tin về cô, khiến cô lưu lạc đầu đường xó chợ, không có nhà để về sao? Lần thứ tư gặp mặt chính là sự kiện giương ngón giữa 3 năm sau, mà lần này có lẽ được tính là một cuộc gặp được tính toán. Làm việc ở chính phủ nước A đã khiến anh mất đi nhiệt huyết ban đầu, sự ổn định và thiếu chí tiến thủ của các đồng nghiệp khiến anh không có nơi để thể hiện năng lực. Vậy nên anh phóng tầm mắt tới nước D, tới quê hương của mình, cũng là nơi có cô. Anh đã điều tra cô từ lâu, hơn nữa còn tra ra được bất ngờ. 3 năm trước, cô cũng đã vào làm ở Baker Palace, còn có những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Lăng họa, Rin, một tư ký trẻ trung, giỏi giang. Sau khi liên kết với đội ngũ của mình ở chính phủ nước A, kéo tim xuống ngựa, đồng thời thay thế vị trí của anh ấy, anh cố ý gửi đơn đuổi việc cho cô. Trong lòng vô cùng chờ đợi phản ứng của cô. Quả nhiên, cô đã không khiến anh thất vọng. Một lần nữa gặp nhau trước cửa thang máy, cô lại giơ ngón tay thô lỗ với anh như 3 năm trước. Anh biết cô không nhận ra mình, điều này khiến anh có chút khó chịu trong lòng. Mà ngoài việc mái tóc đã dài hơn một chút, thì cô thật sự không thay đổi chút nào. Người phụ nữ có thể kết hợp một cách hoàn hảo hai thái cực, tao nhã và thô lỗ, chắc chỉ có mình cô thôi. Anh nhìn cô ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi vào thang máy. Từ giây phút đó, anh chuẩn bị, sẵn sàng đánh một loạt trận chiến tiếp theo. Ngoài việc đơn thuần có hứng thú với con người cô ra, anh cũng nhận ra tiềm lực vô hạn và dã tâm ở cô. Anh quyết định giữ cô ở bên cạnh mình, ép cô phải bán mạng cho một kẻ mà cô rất ghét. Anh biết cô có thể giúp anh và thêm cho cuộc sống của anh chút gia vị. Trêu chọc, đùa giỡn, gây khó dễ, khảo nghiệm, anh chưa bao giờ nghĩ mình là một người đàn ông quyến rũ. Cũng đã dùng những thủ đoạn mà xưa nay mình khinh không thèm dùng với cô. Anh lấy danh nghĩa, quyền lực và năng lực để khóa cô lại. Vì thế, anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt cô nhìn anh dần dần chuyển hóa từ sự căm ghét ban đầu sang kính sợ. Sau đó, trở thành mơ màng và kháng cự. Cho tới tận sau cùng, trở thành sự khó xử và dung túng. Anh tới nước A giải quyết vấn nạn khủng bố, mục đích ban đầu thực ra là để nâng cao địa vị của mình cho mắt khang và quần chúng nhân dân. Nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn là vì lo cho sự an toàn của cô. Giây phút nhìn thấy chiếc xe cô đang ngồi bay đi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy trái tim mình như phải chịu một cú đả kích cực mạnh. Khi chạm được vào cô, xác nhận cô vẫn bình an, bàn tay đang run lên một cách khó nhận ra của anh mới bình tĩnh lại được. Trong căn phòng ở khách sạn, cô rõ ràng muốn phát sinh quan hệ cùng anh. Anh rất muốn có cô, thật ra có thể nhắm mắt mà thực hiện, hoàn thành xong chuyện mà mỗi người đều có được điều mình muốn, giống như trước đây vậy. Thế nhưng tới cuối cùng, anh lại dừng tay, ép buộc mình để nén khát vọng và rời khỏi phòng cô. Giây phút ấy anh mới ý thức được có chỗ nào đó không ổn. Độc Mẫn luôn ở bên cạnh cô khiến anh cảm thấy bất mãn. Quá khứ dài lâu của cô và Lộ Tân Viễn khiến lòng anh ngập tràn sự khó chịu không thể diễn tả. Thậm chí việc cô si mê thần tượng Tạ Tu Dực cũng khiến anh khó chịu vô cớ. Vì cuộc đời này chưa ai từng tạo cho anh cảm giác ấy. Anh không biết mình bị làm sao. Cho tới khi Mạnh Phương Ngôn chất vấn, anh vẫn không muốn đi sâu tìm hiểu lý do. Thật nực cười, Cù Khê Ngưng anh sao có thể nảy sinh tình cảm ngoài lợi dụng với một người con gái nào. Anh thừa nhận anh đối xử với cô khác biệt so với những cô gái trước kia, vì anh đã dồn tâm tư muốn khiến cô nảy sinh tình cảm thật sự với mình, để từ đó làm nền tảng cam tâm tình nguyện bán mạng cho anh. Sau đó lợi dụng năng lực của cô để đạt được mục đích của mình. Chỉ vậy thôi. Thậm chí, cuối cùng anh vẫn phát sinh quan hệ với cô vào ngày sinh nhật để tê liệt sự bất ổn của bản thân. Tặng cô bức tranh và tấm thiệp để thuyết phục cô, cũng là để thuyết phục chính mình. Mà cô hình như cũng đã bị anh thuyết phục. Anh coi việc giúp anh và quan hệ với anh trở thành một chuyện đương nhiên. Dần dần anh không còn nhìn thấy sự rung động, bứt rứt và khó chịu trên khuôn mặt cô khi đối diện với anh như trước đây. Anh chỉ coi như cô đã nghĩ thông suốt, đã giấu đi toàn bộ tình cảm của mình. Như vậy là tốt nhất, anh có thể an tâm lợi dụng xong tình cảm của cô, thì bỏ cô, giống như kế hoạch ban đầu của anh vậy. Dưới sự giúp đỡ của cô, cuối cùng cũng thuận lợi ngồi lên chiếc ghế lớn thứ hai của nước D. Quyền lực anh mong ngóng đã lâu ùa tới, sự sùng bái của mọi người vây quanh anh, nhưng anh lại không hề cảm nhận được nhiều niềm vui tận đáy lòng. Đúng lúc này, anh nhận được một tin nhắn từ cô. Em không hối hận vì tất cả những việc đã hy sinh cho anh. Chỉ là đến hôm nay, em nên từ biệt anh, cũng là từ biệt chính mình. Rất vui vì được cùng anh đi đến tận đây. Quãng đường còn lại, một mình anh vẫn có thể bước vững vàng. Giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cả thế giới của mình ầm ầm sụp đổ. Chương 34, cuối thu. Từ sân bay trở về Baker Palace, Cú Khê Ngưng mím chẹt môi, cả quá trình không nói câu nào. Mục Tịnh phải nhận cả đống lời phàn nàn và oán trách của các cán bộ cấp cao, nhưng nửa câu cũng không dám truyền đạt lại với anh. Những tháng ngày khủng bố thật sự chính thức bắt đầu từ hôm sau. Quả thật, anh đã dậy họp từ 4 giờ sáng, lần lượt kéo tất cả các cán bộ hôm qua chưa được họp luân phiên đến. Trước kia họ luôn được làm việc với người luôn tươi cười nền nã như Paul. Bây giờ vấp phải phương thức chấp chính không khác gì thời xa hoàng này. Không còn nghi ngờ gì, ai nấy đều ngã gục. Nhưng người sụp đổ thật sự có lẽ là Mục Tịnh và cô thư ký của anh. Bất luận là lúc làm việc hay là nghỉ ngơi, bầu không khí xung quanh Cú Khê Ngưng cũng thấp tới mức có cảm tưởng chỉ cần hé nửa lời nửa chữ là sẽ bị anh đập bùm bốp. Vì vậy, cho dù ở rất gần nhau, Mục Tịnh cũng không có ý định nói chuyện trực tiếp với anh, mà đa phần đều nhận lệnh qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Anh vốn không nói nhiều, mặt cũng thối hoắc, bây giờ lại càng trở nên ít nói. Người trong Baker Palace khi giáp mặt anh đều đi đường vòng né tránh. Ngay cả Khang cũng từng nói riêng rằng thái độ gần đây của anh phải thay đổi. Nhưng công việc anh luôn hoàn thành xuất sắc nên hoàn toàn có thể đường hoàng tảng lờ câu nhắc nhở của Khang. Chớp mắt, đã nửa năm trôi qua. Chủ nhật, tất cả các hoạt động công việc dù là loại nhỏ nhất cũng được anh giải quyết sạch sẽ. Anh lật tung Baker Palace lên vài lần, xem mãi vẫn thực sự không tìm được dự án nào mới. Anh ngồi không tròn một tiếng, sau đó đành phải về nhà. Vừa thay xong đồ ngủ, chuẩn bị ở nhà xem đại bản tin thời sự nào đó, thì anh nhận được điện thoại của Tạ Tu Dực. Cậu đang ở đâu đấy? Cậu bạn thân nhiều năm lãnh đạm hỏi. Nhà. Tới nhà mình ăn cơm không? Vợ chồng Lão Khúc cũng có mặt. Không tới đâu. Anh đang định cúp máy, thì đầu kia vọng vào một giọng con nít. Chú Chase. Lại chơi trò này. Sau khi chửi rủa tay họ Tạ lớn đầu còn ấu trĩ kia 3 lần liên tục, thì anh đành bỏ ngón tay ra khỏi nút ngắt máy, bực bội ừ một tiếng. Bạn nhỏ Tạ Hữu Thức với lấy di động của bố, nói một cách nghiêm túc và lịch sự. Chú Chase, lâu lắm con không được gặp chú nhớ, con nhớ chú lắm. Cú Khê Ngưng cầm chặt di động, cụp mắt xuống, lại ừ một tiếng nữa. Vậy chú có đến ăn cơm không ạ? Chú tới chơi với con một lúc được không? Chú còn được ngắm em gái con nữa đấy. Bạn nhỏ Tạ Hữu Thức từ nhỏ đã cực kỳ giỏi làm nũng và biết cách lấy lòng người lớn, lại còn không chê phiền phức. Dù tán trai hay là tán gái thì cũng đều đủ 100 điểm. Thầm thở dài một tiếng trong lòng, anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn phải nói tiếng ừ thứ 3 để thỏa hiệp. Bước vào cửa nhà họ Tạ, phả vào mặt là mùi cay và mùi nước lẩu. Khói bếp nghi ngút bao bọc khắp căn nhà. Người ngồi ăn có Tạ Tu Dực. Nhuế Ưu để trần cánh tay vẫn thô lỗ như mọi khi và vợ cậu ta, Mạnh Y Vân, đang ăn toát cả mồ hôi. Còn ở phía sofa, Kha Giảo đang ngồi bế cô con gái vừa đầy tháng cùng với Tạ Hữu Thức đang chơi đùa với gia đại vương của nhà họ Nhuế. Không cần nói cũng biết, náo nhiệt đến cỡ nào. Anh xoay tay đóng cửa lại, cởi giày đi vào nhà, cũng không ai thèm đón tiếp anh. Trong bếp có bát và đũa, tự lấy đi. Tạ Tư Sừng còn không buồn đứng dậy, hờ hững coi như là đã chào hỏi anh. Ánh mắt của Khê Ngưng hấp háy, anh cố nhịn 5 phút đồng hồ mới không đẩy cửa đi ra ngoài lần nữa. Hello, ngài phó chủ tịch. Nhuế Ưu vừa ăn thịt bò, vừa huýt sáo với anh. Ngài chủ tịch còn thiếu vệ sĩ không? Cho thằng em ứng cử với. Hello, ngài phó chủ tịch. Mạnh Y Vân ngồi bên cạnh hô hào theo. Anh còn thiếu bảo mẫu không? Cho em ứng cử với. Anh đi dép lê vào, đi vào lấy bát đũa, sau đó ngồi đối diện họ. Cả quá trình không hề nhìn thẳng vào đôi vợ chồng điên khùng trước mặt. Củ Khê Ngưng, cậu ấy à, cực kỳ kém. Nhuế Ưu vỗ bàn. Có thể trực tiếp một chút không? Lúc nào cũng xấu đầy nước đục trong bụng làm cái gì? Không phục thì làm gì đi? Ông đây ghét nhất kiểu sở thủ đoạn như cậu. Chẳng trách đẹp trai sáng láng thế mà không em nào thèm. Anh ta vốn dĩ đang tự do phát huy không ai ngăn cản, nhưng tới câu cuối cùng thì Tạ Tu Dực và cả Kha Giảo ngồi trên sofa cùng Mạnh Y Vân ngồi bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía anh ta. Nhìn tôi làm gì? Nhuế Ưu bày ra vẻ ngờ nghệch. Mạnh Y Vân trừng mắt đá mạnh một cái vào chân Nhuế Ưu dưới gầm bàn. Củ Khê Ngưng vẫn điềm tĩnh gắp nấm trúc, không ngước mắt lên một chút nào. Anh ngốc à? Mạnh Y Vân nghiến răng nghiến lợi kéo Nhuế Ưu qua thì thầm vào tai. Anh không cảm thấy tính tình của anh ấy sắp giống tự kỷ rồi sao? Anh ta gọi anh ấy tới ăn lẩu là muốn giúp anh ấy giải tỏa tâm lý. Cô gái anh ấy thích đá bay anh ấy rồi bỏ đi. Đáng thương lắm, đừng có nhắc nữa. Cậu ta mà tự kỷ, cậu ta mà đáng thương. Nhuế Ưu khinh bỉ. Bà xã, em mở mắt ra mà nhìn cho rõ, số phụ nữ cậu ta từng ngủ còn nhiều hơn số cơm em ăn đấy. Thì vì anh ấy đẹp trai mà. Mạnh Y Vân lập tức cãi cổ. Đẹp trai, làm gì cũng đúng. Nhuế Ưu bĩu môi. Anh có vợ có con, cậu ta thì ế lòi, đẹp trai có tác dụng quái gì? Trong lúc đôi vợ chồng ấy thì thà thì tụt với nhau thảo luận về anh đã tự động ăn xong nửa đĩa thịt bò và rau cải. Thấy Nhuế Ưu bắt đầu nói sinh động như thật. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa, lãnh đạp lên tiếng. Em bé chậm phát triển à? Ăn cơm đi, đừng lo cho chứng tự kỷ của mình. Nhuế Ưu và Mạnh Y Vân nghe xong, lập tức ngượng ngập, ngẩng mặt lên. Ăn xong bữa cơm, Mạnh Y Vân giúp rửa bát, Nhuế Ưu dĩ nhiên cũng lon ton qua giúp, để lại Tạ Tu Dực, anh, Kha Giảo và mấy đứa trẻ ngoài phòng khách. Cụ Khê Ngưng ngồi trên sofa im lặng cùng Tạ Hữu Thức và gia đại vương của nhà Nhuế Ưu xếp Lego, 10 phút mới nói được một câu. Tạ Tu Dực ngồi trên sofa bên cạnh anh, một tay ôm Kha Giảo, dịu dàng nhìn ngắm vợ và cô con gái xinh xắn. Kha Giảo cười nói, em cảm thấy nó giống anh. Thế ư, anh cảm thấy không giống, giống em hơn. Hả, anh xem, mắt nó chẳng phải giống anh như đúc ư, ai cũng nói con gái giống bố mà. Anh mặc kệ, anh cảm thấy nó giống em anh mới thích. Kha Giảo cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn lên má anh ấy. Anh không ngại em hôn vào chỗ khác đâu. Mình về đây. Cụ Khê Ngưng không nhịn nổi nữa, đứng lên, lạnh lùng nói. Tạ Tu Dực trong lòng đang vô cùng hớn hở, nhưng ngoài mặt vẫn không dám thái quá. Dù sao thì, người đàn ông này bây giờ cũng đã là cửu ngũ chí tôn. Vả lại, hai người quen nhau đã nhiều năm, anh ấy còn không biết Cụ Khê Ngưng đáng sợ đến mức nào sao, đành giả vờ giữ anh lại. Ngồi thêm một lát đi. Không cần đâu. Anh cảm thấy nếu còn ngồi tiếp, chắc ăn đường đến nôn ra mất. Tạ Tu Dực cũng không níu giữ nữa, cùng anh đi ra cửa, giả vờ vô tình nói. Kha Giảo và cô ấy có liên lạc với nhau mấy lần, nói bây giờ cô ấy sống rất tốt. Hơn nữa, nhìn những bức ảnh cô ấy đăng lên, cô ấy quả thật sống rất vui. Trái tim anh lập tức dục dịch vì những câu nói của Tạ Tu Dực, nhưng anh vẫn cúi đầu không đáp. Củ Khê Ngưng, mình quen cậu nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Nhưng mình không thích lo chuyện của người khác, cho dù là bạn của mình. Nếu không phải vì Kha Giảo bảo mình nói, mình vốn không định nhiều lời đâu. Cậu suy nghĩ thật kỹ đi, có có một vài người mất là mất hẳn, cả đời này cũng không tìm lại được. Từng chữ như gõ lên trái tim mà anh vốn đã dùng tường đồng vách sắt để bọc lại. Anh những tưởng mình sẽ không nảy sinh bất kỳ cảm giác gì, nhưng chỉ mới đó, nó đã xuyên qua mọi tầng lớp. Ánh mắt anh và Tạ Thu Dực giao nhau trong không trung, sau đó anh vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Lại vài tháng nữa trôi qua, từ Baker Palace về đến nhà, anh tắm rửa xong thì nằm thẳng lên giường, chẳng còn tâm trạng xem thời sự. Vừa nhắm mắt lại, anh liền nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó đang cười với anh. Khuôn mặt mấy năm trước anh lần đầu gặp mặt và khuôn mặt đêm cuối cùng trước khi cô ra đi. Tất cả, toàn bộ đều chồng khớp lên nhau. Nụ cười tiếc nuối, nụ cười mỉa mai, nụ cười thoải mái, nụ cười nũng nịu. Vô vàn sắc thái của cô dường như anh đều ghi nhớ rõ ràng, thậm chí còn khó quên hơn cả những dự án, tài liệu và các mối quan hệ. Trên thế giới này, dường như chỉ có nụ cười của một mình người ấy là có thể khiến anh khi nhìn thấy từ từ buông bỏ mọi phòng bị. Nghĩ mãi, anh dần dần thiếp đi. Vì muốn mình chìm đắm trong cường độ công việc tối đa, anh đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi mình chỉ ngủ 5-6 tiếng một ngày. Như vậy có thể tê liệt mọi dây thần kinh và cảm giác. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh bỗng cảm giác có người đang nhìn mình. Trước đây làm đặc công đã rèn luyện cho anh một sự nhạy cảm với bất kỳ tình huống không bình thường nào. Anh gần như ngồi bật dậy khỏi giường, tay đồng thời lần mò xuống gối. Này này, đừng có ngộ thương. Cánh tay một người đàn ông chặn động tác của anh lại, bên tai vọng vào một âm thanh uể oải quen thuộc. Anh tập trung ánh mắt lại, nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn đang ngồi ở đầu giường. Khả năng an ninh bảo vệ của dinh thự nhà cậu tệ mức này, mình cũng thấy phục đấy. Mạnh Phương Ngôn huýt sáo với anh. Cửa sổ phòng anh ở đối diện vị trí của họ mở tung. Rõ ràng Mạnh Phương Ngôn đã đột nhập vào nhà anh mà không tốn chút sức lực nào. Cù Khê Ngưng nhíu mày. Cậu đứng lên đi đã, mình không muốn ngủ chung với đàn ông đâu. Mạnh Phương Ngôn giơ cao hai tay, nhẹ nhàng nhảy xuống. Này, bạn cũ gặp lại nhau, sao cậu lạnh nhạt thế hả? Mình đi một chuyến xa xôi tới đây dễ dàng sao? Cũng chẳng mời mình một bữa cơm đầy khách khứa nữa. Mình không có hứng thú mời cơm một người bò từ cửa sổ, đột nhập vào nhà người khác. Anh đã hoàn toàn không muốn ngủ nữa, nên dứt khoát bỏ dậy khỏi giường, đi ra cửa sổ hút thuốc. Ai da, bệnh nghề nghiệp, không thích đi cửa chính. Mạnh Phương Ngôn nhún vai. Teddy à, vẫn Mạnh giỏi chứ? Nghe được biệt danh đó, anh quay đầu nhìn về phía Mạnh Phương Ngôn bằng ánh mắt sắc như dao. Mạnh Phương Ngôn vẫn tươi cười hớn hở, hoàn toàn không sợ anh. Trông mặt cậu thế này, chắc là lâu lắm rồi không được Teddy. Ánh mắt anh càng khủng bố hơn. Cậu có lừa mình nữa, cũng vô ích thôi. Mình có lòng tốt mới đến nhà thăm cậu. Gần đây ở thành phố T mình có nhiệm vụ, nếu không cậu chẳng có cơ hội nhìn mình đâu. Mạnh Phương Ngôn tiến sát về phía anh, từ từ đi tới bên cạnh anh. Trông sắc mặt cậu tái xanh, cơ thể sưng vù, chất lượng giấc ngủ tệ thế này. Chẹp chẹp, đàn ông lớn tuổi rồi mà còn độc thân, đáng thương quá. Không có việc gì thì cút nhanh. Anh nghiến răng bật ra vài chữ. Củ Khê Ngưng. Mạnh Phương Ngôn nhíu mắt lại. Lúc này mà cậu còn cứng miệng thì toi thật đấy. Đã lâu như vậy rồi, cô ấy sẽ đi tìm niềm vui mới thật đấy. Bàn tay đang đặt trên cửa sổ của anh vì câu nói của Mạnh Phương Ngôn mà khẽ run lên. Cậu là người hiểu rõ nhất cô ấy quyến rũ đến mức nào. Cậu nghĩ với cá tính của cô ấy, liệu cô ấy có đợi cậu chẳng biết đến năm nào tháng nào mới tỉnh ngộ rồi quay đầu tìm cô ấy không? Mình cho cậu biết điều này là hoàn toàn không thể. Nếu cậu vẫn chọn tiếp tục duy trì tình trạng hiện giờ, thì rồi sẽ có một ngày cô ấy lấy người đàn ông khác, trở thành vợ của người đàn ông khác. Mà ngày này có lẽ sẽ đến rất nhanh đấy. Mà đó sẽ là kết cục của hai người. Nói xong câu đó, Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng lật người đi ra khỏi cửa sổ nhà anh. Mới đó đã không thấy bóng dáng anh đâu. Bao nhiêu camera giám sát đẳng cấp thế giới xung quanh dường như đều trở thành phế liệt. Anh một lần nữa biến mất trong màn đêm như một bóng ma. Anh yên lặng đứng bên cửa sổ rất lâu. Gió đêm thổi tung mái tóc anh, làm tê dại khuôn mặt anh. Anh cảm thấy hốc mắt mình dường như có chút chua xót. Anh giơ tay lên dụi, không có cát bay vào. Cú gây ngưng xòe lòng bàn tay ra, một lúc sau bèn nắm chặt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, anh mở mắt ra, dậy khỏi giường. Vừa dậy anh bèn liếc mắt, phát hiện một bức ảnh được đặt trên đầu giường. Anh cầm bức ảnh lên xem. Người trên ảnh là cô đang bế Mạnh Kỳ Tịch, con trai của Mạnh Phương Ngôn và Trúc Tịnh, cười tươi một cách thoải mái. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy trở nên dịu dàng và đẹp biết bao. Cù Khê Ngưng ngắm bức ảnh đó một lúc. Rất lâu sau, dường như có thứ gì đó tan biến hoàn toàn trong đôi mắt anh. Anh đặt nó xuống, đi vào phòng khách, lấy ra hộ chiếu và vali hành lý. Đây chắc chắn không phải là kết thúc của họ. Chương 35, 12 đơn hàng. Quyển hạ, sự trở về của nhà vua. Một năm sau tại nước A. Rin, bài phát biểu mới nhất trước báo chí, cô và Mark đã thống nhất với nhau chưa? Rin, thủ tướng nước B đang kết nối đường dây số 4, có chuyển trực tiếp cho Mark không hay là tạm hoãn? Rin, tôi cần 5 phút của cô. Lăng Họa đi đi lại lại không nghỉ ngơi trong tòa nhà chính phủ, nếu không họp thì cũng sắp xếp công việc cho Mark hoặc là nói chuyện với vô số những người khác nhau. Cả ngày trời dường như đến thời gian để uống hớp nước cũng không có. Mặc dù về cơ bản cô vẫn làm việc trong cùng một bộ máy, nhưng vì tình hình ở mỗi quốc gia là riêng biệt nên vẫn có sự khác biệt về hệ thống và môi trường làm việc. So với trước đây khi còn ở nước D, cô có nhiều cơ hội một mình đảm đương một mảng công việc hơn, cũng có nhiều quyền phát ngôn và thỏa thuận hơn. Quyền lực, sự tôn trọng và cảm giác thành tựu đúng như những gì Paul đã hứa trước khi sang đây. Cô đạt được tất cả những thứ ấy tại nơi này. Gần chập tối, cô vừa làm xong việc giúp Mark từ ngoài trở về. Mark liền gửi tin nhắn đến, bảo cô tới thẳng phòng họp. Nói rằng có việc quan trọng muốn bàn bạc với cô. Việc này không hề nằm trong lịch trình cố định của Mark, cô bèn cảm thấy hơi mơ hồ. Chuyện quan trọng, vì sao không thể nói chuyện trong văn phòng của ông mà lại phải đến một nơi rộng lớn như phòng họp chứ? Cánh cửa phòng họp được đóng kín, cô gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào trong. Rin, mừng kỷ niệm một năm. Một giây sau, vô số băng rôn và bóng bay rầm rộ rơi xuống đầu. Cô vẫn đang cầm sổ ghi chép trong tay, đứng đờ ra trước cửa phòng họp, hoàn toàn ngốc luôn. Trong phòng họp lúc này đã đứng đầy người. Đứng đầu là Mark và phu nhân của ông, còn có Paul. Đằng sau lưng họ là rất nhiều những cộng sự thường ngày làm việc chung với cô. Các cán bộ cấp cao trong chính phủ hầu như cũng tới cả. Rin, chúc mừng cô đã tới tòa nhà chính phủ nước A làm việc tròn một năm. Mark nhìn biểu cảm ngơ ngẩn chẳng hiểu gì của cô, không nhịn được cười. Lúc này, ông cầm một chiếc huân chương nhỏ xíu và một phong thư đi tới trước mặt cô, mỉm cười đưa cho cô. Mọi người đã thống nhất với nhau, âm thầm tổ chức tiệc chúc mừng cô. Chúng tôi vô cùng cảm ơn cô đã dốc sức làm việc và giúp đỡ mọi người suốt một năm qua. Chúng tôi đều rất yêu quý cô, hy vọng sau này chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn nữa. Bấy giờ Lăng Họa mới hiểu ra đôi chút. Thật ra bản thân cô cũng quên hẳn việc mình đã tới nước A được một năm rồi. Nhưng thật không ngờ, thì ra Mark và mọi người đều nhớ, còn giấu cô làm một bữa tiệc với bao nhiêu khách mời, mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Nói thật lòng, không phải là ngày kỷ niệm của ai cũng nhận được sự chúc mừng và tán thưởng lớn đến thế. Cô hiểu rõ sự quan tâm và tình cảm Mark cùng các đồng nghiệp dành cho mình là thật lòng thật dạ, là tình cảm như bạn bè với nhau. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, lập tức đưa hai tay nhận lấy huân chương và thư của Mark, chân thành mỉm cười rồi cúi chào tất cả mọi người một cái thật sâu. Được làm việc cùng mọi người cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Sau này đừng khách sáo hay cứ nhiệt tình tới làm phiền tôi, được không? Mọi người một lần nữa cười ầm lên rồi vỗ tay reo hò. Nhìn kỹ mới thấy trên chiếc bàn dài trong phòng họp đã bày đầy rượu ngon. Những chiếc bánh gato xinh xắn và một chiếc bánh kem cực lớn. Cô được tất cả mọi người quây ở giữa, đón nhận cái ôm và lời chúc phúc của từng người một. Chính phủ nước A ở một mức độ nào đó đã cho cô một cảm giác khác với nước D. Mặc dù cách thức làm việc đa phần đều là như nhau, nhưng cô cảm thấy ở nơi đây dường như nhiều tình người và lòng chân thành hơn. Mà những thứ như vậy trong một tổ chức nghiêm ngặt như chính phủ thật ra là vô cùng hiếm có và đáng trân trọng. Được tất cả mọi người làm tiệc chúc mừng từ chập tối đến đêm khuya, cho dù cô có từ chối cách mấy, vẫn bị các đồng nghiệp nhiệt tình chuốc không ít rượu. Tới cuối cùng, cô thật sự đã uống đến hơi choáng váng, đành viện cớ đi vệ sinh, sau đó lén lút chuồn ra ngoài. Cũng may trước khi uống say, cô đã nhắn tin cho Đốc Mẫn. Lúc này, xe của anh ấy đã đỗ bên ngoài tòa nhà. Tên nhóc đó ngồi trên mui xe, phong lưu để mở cúc cổ áo, rồi chơi game. Này, cô vẫy tay với Đốc Mẫn. Ôi! Đốc Mẫn nghe thấy âm thanh, bên ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo trực ngã của cô. Anh ấy vội nhảy xuống, đi qua đỡ cô. Đại tỷ à, chị uống cao hứng quá rồi. Đâu có. Tửu lượng của cô cũng không quá tệ, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đầu hơi ong ong. Một cộng một bằng mấy? Hai. Sinh nhật anh ngày mấy tháng mấy? 31 tháng 5. Anh mặc quần lót size gì? Cút. Cô lườm nguýt rồi ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, chống tay lên trán thở dài. Đông Mẫn ngồi vào xe, khởi động máy, đưa nước cho cô. Em cứ chuồn ra ngoài như vậy, lẽ nào không sợ ông chủ mắng sao? Tới nhà, em sẽ nhắn tin cho họ. Cô mở nắp chai túi nước. Dù sao thì còn ở lại đó, em nghĩ em sẽ gục tại chỗ mất. Chiếc xe lăn bánh một cách vững vàng rồi đi lao đi rất nhanh trên con đường vắng bóng người về khuya. Đông Mẫn hạ cửa sổ xuống để gió đêm tràn vào trong xe. Lăng Họa cũng cảm thấy trong người thoải mái hơn phần nào. Đông Mẫn hỏi, tối thứ sáu này tổ chức sinh nhật cho tiểu kỳ tịch nhà Mạnh gia, em không quên đấy chứ? Làm sao mà quên được, em chuẩn bị xong quà từ lâu rồi. Anh mua cho nó bộ xếp hình Lego bản giới hạn, em đoán nó có thích không? Anh ấy vừa nói xong thì chuông điện thoại reo vang. Anh ấy cúi đầu nhìn rồi nhíu mày, tắt tiếng di động, mặc cho nó tiếp tục rung. Lăng Hoạn liếc nhìn màn hình di động của anh ấy. Điện thoại của bố anh, sao anh không nhận? Phiền, ngày ba cuộc còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức. Chắc bác ấy có việc gì gấp tìm anh chăng? Anh nhận đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Một năm trước, Đông Mẫn cùng cô đi thẳng tới nước A, giống như năm xưa anh ấy cùng cô quay về nước D vậy. Cô biết Đông Mẫn sau chuyện này đã nổi trận lôi đình cãi nhau to với bố anh ấy một trận. Cô cũng khuyên nhủ rất lâu, bảo anh ấy quay về, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Nói là gái ở nước D chơi chán rồi, muốn thay đổi khẩu vị. Làm gì có chuyện gì gấp được, chẳng qua là muốn anh khẩn trương quay về giúp đỡ ông thôi. Nói rằng ông lớn tuổi rồi, sức lực có hạn. Đùa gì chứ, hai hôm trước mẹ anh gọi điện cho anh, còn nói ông khỏe như vâm. Còn cùng một đám bạn đi đá bóng nữa. Một tuần đã ba trận, đây gọi là sức lực có hạn sao? Cô phì cười. Nhưng hai bác rất nhớ anh mà. Thì anh đã một tháng bay về một lần còn gì. Công việc của anh có thể điều khiển từ xa, chẳng có vấn đề gì cả. Thấy Đốc Mẫn nói có vẻ đường đường chính chính, cô cũng không nhiều lời nữa. Đừng thấy anh ấy lúc nào cũng ra vẻ băng nhắng, thờ ơ với mọi chuyện. Thật ra cô biết rõ, khi anh ấy nghiêm túc xử lý công việc thì năng lực cực siêu, thậm chí vượt qua cả cô và Trúc Tịnh. Hơn nữa, thường thì anh ấy đã quyết chuyện gì thì chẳng ai thay đổi được. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng dưới khu nhà của cô. Đốc Mẫn đưa cô lên gác, vào tận trong nhà rồi mới đi. Ngày mai em nghỉ đúng không? Mai anh tới đón em và Tịnh ra đi ăn trưa. Được, ngày mai gặp lại. Cô vẫy tay với Đốc Mẫn. Chú ý an toàn đó. Sau đó, cô hoàn toàn không còn đủ sức để tắm rửa, thẳng thừng cởi quần áo, ngã vật ra giường, cuốn chăn đắp vào người. Vừa mới đó, cô đã ngủ đến không biết trời đất gì. Cũng may, Mark đã cho phép cô ngày hôm sau được nghỉ, coi như là phần thưởng cho một ngày kỷ niệm điên cuồng. Cô cũng không có đồng hồ báo thức, thế là có thể nằm tới khi nào Đốc Mẫn tới đập cửa. Nhưng sáng hôm sau, cô lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi không ngừng. Vừa mở mắt, cô liền sờ lấy di động xem, mới phát hiện còn chưa đến 8 giờ sáng. Cơn đau đầu do trận say đêm qua và chút gắt ngủ còn chưa tan hết khiến cả người cô gần như thức dậy trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nhưng tiếng chuông cửa quả thật không chịu dừng. Cô cũng lập tức hiểu ra người ngoài cửa có lẽ không phải là Đốc Mẫn, đành mặc quần áo vào và ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh, đầu đội mũ, vành mũ rất rộng, khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta. Cô là Rin. Tôi đây. Cô bực bội vò vò mái tóc, sau khi cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của bản thân, mới tử tế nói được một câu. Tôi có đơn hàng. Vâng, 12 đơn ạ. Giọng nói của người chuyển phát nhanh trầm trầm rất dễ nghe, hơn nữa hình như còn khá giống với một ai đó. Vừa nghĩ tới người ấy, cô lập tức phủ định ngay suy nghĩ thần kinh của mình, ra sức lắc đầu. Đây là nước A, chắc cô chưa tỉnh ngủ thôi, đầu óc đúng là bị đọng nước rồi. Đợi đã, 12 đơn. Bỗng nhiên cô nhớ ra, lập tức nhíu mày. Tôi đâu có mua nhiều thứ vậy. Phần tên ký nhận đều là tên chị. Người chuyển phát nhanh quay lưng về phía cô, thuần thục mở một chiếc thùng rất to ở bên cạnh. Chị ký nhận đi ạ. Vậy anh khoan đi vội, lỡ có ai gửi nhầm, anh còn có thể chuyển về giúp tôi. Cô cảm thấy kỳ lạ trong lòng, không biết 12 đơn này là cái gì. Cô rút từ cửa ra một con dao dọc giấy, đưa cho người chuyển phát nhanh, nhìn thấy người ấy lấy ra kiện hàng đầu tiên. Trên kiện hàng chỉ có tên người nhận, không có thông tin người gửi. Cô lấy dao dọc lớp băng dính bên ngoài, rồi mở ra, nhìn thấy một tập tranh. Vừa nhìn thấy bìa của tập tranh, đôi mắt cô đã sáng rực lên. Đây là tập tranh bản quý giá, mới xuất bản năm nay từ Viện Bảo tàng nước D, hình như còn là bản giới hạn. Lúc đó, cô đã rất muốn nhờ Gaga giúp mình mua, rồi gửi qua, nhưng vì công việc quá bận rộn mà quên khuấy mất. Người nhân viên chuyển phát nhìn cô, rồi tiếp tục đưa kiện hàng thứ hai. Cô mở tiếp là một cuốn sách kể về truyền thuyết 12 vị vua La Mã. Trước này cô rất thích những tập truyền ký về các đời vua kiểu này, giống như câu chuyện về Arthur vậy. Kiện thứ ba, một tấm postcard từ nước R. Bên trên còn có đóng dấu bưu kiện quốc gia. Từ trước đến giờ, đặt chân lên nước R vẫn là mơ ước của cô, vì khoảng cách với nước D thật sự quá xa xôi. Thời gian ngồi máy bay cũng lâu kinh người, nên cô vẫn chưa có cơ hội và không có thời gian. Bóc xong ba kiện hàng, cô cảm giác người này có lẽ không gửi nhầm địa chỉ, vì chí ít cả ba thứ đều là thứ cô yêu thích và ao ước. Nếu đối phương gửi nhầm thì cũng quá trùng hợp đi. Bóc thêm món nữa ra xem vậy, cô thầm nghĩ rồi mở kiện hàng thứ tư. Album gốc mới nhất có chữ ký tay của Tạ Tu Dực. Vừa nhìn thấy nó, khuôn mặt cô lập tức trầm xuống. Cô nhìn nét bút như dòng bay phượng múa của Tạ Tu Dực, bàn tay chợt run lên khẽ khàng. Cô cầm album đứng im lặng một lúc. Sau khi xin lỗi người nhân viên, cô nhanh chóng gật và cúi xuống, đón lấy kiện hàng thứ năm. Một bộ xếp hình vua Arthur và kỵ sĩ bàn tròn. Kiện hàng thứ sáu, một đôi giày được nhượng quyền bởi vận động viên tennis mà cô thích nhất. Kiện hàng thứ bảy, một bức ảnh là ảnh chụp chồng và bố mẹ Lina, người đã qua đời trong vụ nổ bom năm nào. Trên ảnh, họ ôm nhau cười vui vẻ. Cuộc sống của họ vẫn đang tiếp tục một cách bình yên. Kiện hàng thứ tám. Cô không nói câu nào, cứ thế trầm mặc như một cái máy, từ từ mở hết gói hàng này đến gói hàng khác mà người nhân viên đưa. Ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Lăng Họa cảm thấy lúc này lòng ngực mình như bị thứ gì chặn lại. Phải, cảm giác không giống đau đớn nhưng lại rất khó chịu. Sự khó chịu này giống như một liều thuốc độc không đau. Chẳng biết đã vô thức ngấm vào huyết mạch khắp cơ thể từ lúc nào để cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Kiện hàng thứ 11 là một bức tranh thiếu nhi được vẽ bằng bút chì rất non nớt. Trên tranh có mặt trời, những đám mây và ba người. Một cô gái trẻ kéo tay một bé trai chạy trên bãi cỏ thả diều. Đằng sau lưng họ còn có một người đàn ông, tay cầm kem, khóe miệng mỉm cười. Còn ở góc trái là ba chữ ngay ngắn nắn nót, Tạ Hữu Thức. Cô nhắm mắt lại, đặt bức tranh xuống. Món quà cuối cùng đâu? Cô nhìn về phía người ấy, ánh mắt trống rỗng, giọng khản đặc. Người kia im lặng đứng trước mặt cô, không nói gì. Cô vô thức nhìn về phía chiếc thùng to đặt các kiện hàng. Bên trong đó đã trống rỗng. Bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì, đôi đồng tử cô run lên dữ dội. Cô nhìn người nhân viên chuyển phát như không tin vào mắt mình. Một giây sau, người đó cởi bộ đồng phục trên người mình ra, ném lên thùng. Sau đó anh đưa tay, nhẹ nhàng cởi mũ xuống. Trên hành lang im phăng phắc, Cù Khê Ngưng yên lặng đứng trước mặt cô. Có lẽ trên thế gian này luôn có một người mà, dù anh có hóa thành tro bụi, bạn vẫn nhận ra. Vì anh mang theo tình cảm cuối cùng cũng là sâu sắc nhất của bạn. Không phải là sự rung động lần đầu đối với mối tình thủa cắp sách đến trường, mà là sự bất lực khi phải thỏa hiệp với số phận. Nhìn thấy anh, bạn sẽ nhớ lại tất cả những yếu đuối, trơ trọi, hoang mang, lo sợ và cả quyến luyến trước kia. Nhìn thấy anh, bạn sẽ nhớ lại tất cả những tình cảm bạn vốn dĩ đã giấu rất kỹ, chôn rất sâu tận đáy lòng. Anh có thể dễ dàng đánh thức một linh hồn mà bạn đã nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong con người mình. Giọng anh như chứa đầy cát sỏi. Anh chính là món quà cuối cùng. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Long Châu nhé.